Đây là tổ hợp thần tiên gì vậy? Lót dép chờ album, ngoặc kép, đúng là giọng hát trời phú rồi. Hồi trước tôi thích khuôn mặt của Dư Nhiên, bây giờ nhận ra, hồi trước tôi đúng là quá nông cạn rồi. Ngoặc kép, tôi bị tiểu ca ca này lấy mất con tim rồi. Anh ấy là ai vậy? Giọng hát này hay quá. Ngoặc kép, chỉ có một mình tôi phát hiện ánh mắt Nhiên Nhiên từ đầu tới cuối vẫn không dám rời đồ nhấc tuồng sao. Ha ha ha ha cười lớn, thật là đáng yêu, yêu anh 10.000, ngoặc kép, Mạnh Viễn đang lướt Weibo trong phòng tập thấy Dư Nhiên tập xong, đưa khăn mặt qua, lau mồ hôi đi, đừng để bị cảm. Hắn lại cô điện thoại, trong mắt đều là ý cười, bây giờ tôi rất bình tĩnh, mỗi lần chương trình phát sóng, nếu như cậu không lên bảng hot search tôi sẽ không quen. Hơn nữa còn không cần mua, đúng là tiết kiệm tiền. Ngoặc kép, Dư Nhiên cong miệng lau mồ hôi, cầm cốc nước uống một hớp. Lúc này, giọng nói của Mạnh Viễn đột nhiên trở nên hơi kỳ lạ. Dư Nhiên, cậu xem thử đi, ngoặc kép, trên môi Dư Nhiên dính nước nghe vậy nghiêng đầu, xem cái gì. Ngoặc kép, sau đó, tầm mắt của hắn rơi trên màn hình điện thoại, đứng đầu là một Weibo mới cập nhật. Tạ Du, thằng Dư gạch dưới Nhiên gạch dưới giọng gạch dưới ca gạch dưới trời gạch dưới phú nhất định đã sửa giọng, sao có thể hát hay như vậy được. Ngoặc kép, sau 20 phút, hai đề tài thăng tạ gạch dưới du gạch dưới dư gạch dưới nhiên và thăng AI gạch dưới là gạch dưới dư gạch dưới nhiên cùng lên bảng hot search. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối. Lời editor, Nhiên Nhiên đội mũ bảo hiểm vào đi, Tạ Tiểu Du cô hơi gắt đấy. Cách chương.